Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3165. Đệ 3165 chương tức chết tốt nhất. Ác Linh Hoàng sắc mặt nháy mắt lại âm trầm lại hắc. Này hồn hồ liền tính cùng hắn có cảm tình, kia cũng là hắn tới thu. Khi nào đến phiên cái này nha đầu chết tiệt kia. Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái liền xem thấu Ác Linh Hoàng suy nghĩ. Săn sóc giải thích nói. Tiền bối, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Bằng không ngươi có thể mang đi này hồn hồ sao? Tiện nghi người khác nhiều không tốt. Nói như thế nào ta cũng là người cũng là hợp tác quan hệ. Ác Linh Hoàng một nghẹn. Hắn xác thật không có biện pháp đem hồn hồ mang đi. Càng không nghĩ đem này tiện nghi những người khác. Nhưng hắn cũng không nghĩ tiện nghi này chuyên môn khí chính mình nha đầu chết tiệt kia à. Người ấy như thế nào liền như thế nào đi. Ta lười đến quản ngươi. Ác Linh Hoàng quyết định hoàn toàn mắt không thấy tâm không phiền. Nếu không thế nào cũng phải bị nha đầu chết tiệt kia tức chết không thể. Vì thế nói xong liền trực tiếp toàn về tới tiểu tháp trong không gian. Lâm Minh Trạch phía trước cũng đã ra tới. Nhìn Ác Linh Hoàng mặt âm trầm một bộ bị tức giận đến chết khiếp bộ dáng nhịn không được cười khẽ. Ra tiếng, ta liền biết hắn sẽ bị sư muội ngươi chỉnh. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Vẻ mặt vô tội, ta không chỉnh hắn a. Hắn là chính mình khí chính mình. Lâm Minh Trạch bật cười. Xem như ngươi lợi hại. Một chút liền cướp lấy Ác Linh Hoàng bộ xương khô quân đoàn cùng hồn hồ. Hắn không cần thâm tưởng đều đoán được ra tới Ác Linh Hoàng có bao nhiêu tức giận. Nếu không phải Ác Linh Hoàng toàn tâm toàn ý muốn mượn dùng Ngô Thanh Thiền rời đi nơi này. Ngô Thanh Thiền cũng không có khả năng thực hiện được. Nàng quả nhiên thực sẽ khống chế nhân tâm ni bất quá khi Ác Linh Hoàng một bộ vênh váo tự đắc. Bộ dáng hắn nhìn cũng không vừa mắt. Tức chết tốt nhất, Ngô Thanh Thiền thu hồn hồ sau tâm tình rất tốt. Ta đi cùng những người khác hội hợp. Sư huynh cũng không cần lại tiến tiểu tháp trong không gian. Bên ngoài âm sát khí như vậy nùng. Đối sư huynh tới nói cũng là đại bổ, nàng bổ sung một câu. Lâm Minh Trạch gật gật đầu. Hảo, Ngô Thanh Thiền đã tưởng hảo muốn như thế nào xuất hiện. Thân hình trực tiếp xuất hiện ở rừng rậm giữa không trung. Đang ở hỗn chiến thần đế nhóm tự nhiên thấy được nàng xuất hiện. Tuyệt đại bộ phận thần đế nhìn đến Ngô Thanh Thiền xuất hiện đều nhịn không được vui vẻ. Ngô đạo hữu bình yên vô sự đã trở lại. Đúng vậy, Ngô đạo hữu nếu đã trở lại, kia chỉ Ác Linh Hoàng hẳn là cũng bị nàng bãi bình đi, cái này khả năng cực đại. Nếu không nàng cũng không có khả năng trở về, kia nàng có thể hay không kỳ thật đã bị Ác Linh Hoàng khống chế, một người thần đế nhược nhược nói. Mặt khác thần đế một đám sắc mặt ngưng trọng, đánh giá cẩn thận Ngô Thanh Thiền, nhìn không giống bị khống chế bộ dáng, Ngô Thanh Thiền trong tay cầm một cái trong suốt thủy tinh. Cầu, mộc hệ dị có thể tác dụng đi lên, thủy tinh cầu nhộn nhạo một tia lục ý, ngay sau đó thủy tinh cầu bên trong lục ý tản mạn khắp nơi khai. Đem bộ xương khô đại quân vây quanh. Một lát sau, mọi người phát hiện vốn đang ở rất sống động bộ xương khô đại quân như là đã không có người tâm. Phúc giống nhau, sôi nổi sai vị phân tán khai rơi xuống trên mặt đất lại biến thành từng đống trắng như tuyết bạch. Cốt, trong đó cũng bao gồm kia tam cụ bộ xương khô tướng quân. Này đương nhiên là Ngô Thanh Thiền cố lộng huyền hư ra tới cấp này đó thần đế xem. Kia tam cụ bộ xương khô tướng quân đang ở chấp hành nàng hạ đạt giải tán mệnh lệnh mà thôi. Các ngươi không có việc gì đi, Ngô Thanh Thiền nắm thủy tinh cầu. Thân mình một di liền dừng ở phong thần trước mặt, phong thần lập tức cầm Ngô Thanh Thiền tay. Chúng ta không có việc gì, Thiền Thiền ngươi không sao chứ. Hai người đã sớm truyền quả âm, hiện tại một màn này cũng là ăn ý diễn kịch thôi. Ta không có việc gì. Ta phía trước bị kia Ác Linh Hoàng mệt nhọc lên. Hiện tại chạy thoát ra tới liền tới đây. Ngô Thanh Thiền cho hắn một cái an tâm tươi cười. Không có việc gì liền hảo. Phong thần cũng không hỏi Ác Linh Hoàng đi nơi nào. Hết chương.